Thiên Thu Mộng Lưu Diên Trường Ngưng, chương 64, hồi âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tin tức đại trưởng công chúa bị trúng tên truyền về kinh kỳ, bá quan văn võ trong triều nhất thời không biết nên vui hay nên lô vui, là bởi chủ soái Xích Hoàng quân chủ đã bị thương, chiến dịch chắc chắn sẽ tạm hoãn. Quân công của đại trưởng công chúa cũng vì thế mà khó lòng thăng tiến. Dân vọng có thể từ đó mà giảm đi đôi phần, nhưng lo là chẳng thể nhân cơ hội tiêu diệt triệt đề Sở Vương Bình Hàn, đánh nhanh thắng nhanh, e rằng sẽ bỏ lỡ thời cơ vàng ngàn năm có một. Thôi Lẫm đọc đi đọc lại tin báo, biết rõ trận chiến Bình Hàn càng kéo dài càng dễ sinh biến. Lúc này căn bản không thể thúc ép đại trưởng công chúa quay lại tiền tuyến, đành phải ra chỉ ban thưởng, đồng thời lập tức phái thái y lên đường tới Túc Vương Thành thăm khám tình hình. Bình Hàn tạm nghỉ binh đao, nhưng hộ bộ thì không thể nghỉ ngơi. Đại Ung mỗi năm thu thuế 200 vạn lượng, mà con số này mới chỉ là 4 phần dân thuế. 6 phần còn lại, theo luật tổ tông, đều để lại cho chư vương 4 châu tự quyền xử lý. Chính bởi cục diện này mới khiến hôm nay quân triều yếu thế, quyền lực rơi dần vào tay các vương công. Năm ấy khi lập quốc, hoàng tổ phụ cũng chỉ có hai con đường, một là chém sạch công thần khai quốc, để hậu nhân có thể nắm trọn quyền trong tay. Hai là phong vương khắp nơi, để mặc các vương công tranh đấu lẫn nhau, hoàng gia ngồi thu lợi giữa dòng. Cuối cùng, hoàng tổ phụ chọn vế sau, nửa vì Đại Ung còn non trẻ, loạn lạc bốn phương, cần có chư vương trấn giữ địa phương để ổn định lòng dân. Nửa vì Đại Hạ còn mạnh, thường xuyên quấy phá biên cương, nếu diệt sạch tướng lĩnh tài ba, sẽ chẳng còn ai có thể cầm binh chống địch. Thế là đàn chó giữa cửa dần dần hóa thành lũ hồ ly già, để lại cho thiếu niên Thôi Lẫm 17 tuổi một bàn cờ bừa bộn, tự thu dọn lấy. Thôi Lẫm nhìn danh sách quan viên hộ bộ do lại bộ trình lên, đừng tưởng hắn tuổi trẻ mà dễ gạt, vừa nhìn đã thấy mánh khóe. Trong danh sách có người từ Ngụy Châu, Tề Châu, cũng có kẻ là con cháu thế gia kinh kỳ, giao thoa lằng nhằng. Rõ ràng chỉ là vì tranh quyền đoạt lợi mà thôi, hộ bộ là nơi kiếm tiền, ai lại chịu buông tay? Trước kia, hình bộ đã dung túng quan lại từ Ngụy Châu và Tề Châu. Nay hộ bộ vừa được tiêu chức thanh lý sạch sẽ, là thời cơ hiếm có, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Thôi Lẫm quyết định, hộ bộ lần này không thể để người từ các châu khác chen vào nữa. Hắn muốn nuôi dưỡng thế lực của thiên tử, dần dần xâm nhập triều chính. Nghĩ vậy, hắn chọn ra hơn 10 người ở cuối danh sách. Đây là những người do lại bộ thêm vào cho đủ quân số. Ngày thường không phe cánh, nên bị đẩy ra ngoài rìa. Này hiếm có dịp được trọng dụng, những người ấy có thể dùng được, nên phải diện kiến trước một lần. Thôi Lẫm nghĩ xong, lập tức truyền Lưu Công Công đi truyền chỉ. Trong vòng một ngày, hắn tiếp kiến từng người một, từ đó phân định năng lực, sắp xếp chức vị trong hộ bộ. Hộ bộ thượng thư là vị trí trọng yếu, Thôi Lẫm không thể qua loa. Cuối cùng hắn chọn Tần Trung, người đứng đầu danh sách Bình Định, giao cho chức hộ bộ thị lang, tạm thời quản lý công việc nơi này. Giao ước rõ ràng, nếu có việc hệ trọng quốc gia, phải bẩm báo thiên tử, được phê chuẩn mới được thi hành. Thiên tử đang toan tính điều gì, bá quan trong triều hiểu rõ. Chư vương bốn châu cũng không thể không rõ, vị thiếu niên thiên tử ngày ấy, giờ càng giống một đấng quân vương thực thụ. Cũng càng khiến người khác phải e dè, kiêng kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi công báo truyền đến phủ Yến Vương, Tiêu Trước đang nằm nghiêng trên giường, vừa bóc quýt vừa thong thả thưởng thức. Mùa này quýt ngọt thanh và mọng nước, mỗi ngày nàng đều phải ăn vài quả mới thỏa mãn. Thôi Linh đọc kỹ công báo, lập tức nhận ra lần này thiên tử được lợi lớn, liền buông một câu bình đạm. Tiêu tỷ tỷ lần này đánh đòn phủ đầu, nhưng xem ra cũng chẳng thu được gì mấy. Tiêu Trước cho một múi quýt vào miệng, vừa nhai vừa nói. Sao lại không có lợi? Hộ bộ giờ toàn là người của bệ hạ. Thôi Linh đặt công báo xuống, nhìn Tiêu Trước ăn quýt ngon lành, dường như chẳng để tâm chút nào đến thế cục triều đình, rõ ràng là đã nằm trong dự liệu của nàng từ sớm. Tiêu tỷ tỷ chẳng lẽ còn có hậu chiêu gì chưa lộ? Đến đây, nếm thử xem, ngọt lắm đó. Tiêu Trước chìa tay đưa một múi quýt tới. Thôi Linh đã qua rõ trò vặt của Tiêu Trước, muốn nàng chịu mở miệng thật lòng, chỉ có cách khiến nàng vui vẻ. Nàng bèn đứng dậy ngồi xuống cạnh Tiêu Trước, nhận lấy múi quýt nàng đưa, dịu dàng đút vào miệng nàng ăn. Chua thật, Thôi Linh bất giác nhíu mày, dùng mình một cái, cảm giác như vừa cắn phải một múi quýt chua gắt tận tim gan, So với Tiêu Trước ăn mà vẻ mặt vẫn thản nhiên như thể có vị ngọt ngào thơm mát, thì nàng thật sự chịu không nổi. Nàng không dám nhai nữa, chỉ đành cố nuốt nguyên muối xuống. Ngọt lắm à? Tiêu Trước biết rõ còn cố ý hỏi. Thôi Linh hơi tức giận, người thấy vậy mà còn hỏi có ngọt hay không? Tiêu Trước lại lột thêm một muối, đưa cho nàng, nếm thêm cái nữa xem. Thôi Linh nửa tin nửa ngờ, nhận lấy thì nhận, nhưng cố chấp không chịu ăn. Nói chuyện chính trước đã, nếm đi rồi nói. Tiêu Trước đặt muối quýt xuống, hơi nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt vô tội, thuần khiết như trẻ nhỏ, hoàn toàn khác với vẻ sắc sảo thường ngày. Lần này, thôi Linh chỉ dám cắn một miếng nhỏ, nào ngờ muối quýt này lại ngọt dịu như mật, hoàn toàn khác với vị chua gắt ban nãy. Nàng ngạc nhiên chau mày, ánh mắt không rời khỏi Tiêu Trước, dường như đã hiểu ra điều gì. Tiêu Trước ở kiếp trước từng sống đến tận năm thứ 10 triều Hy Bình, đối với tình hình hộ bộ hiểu rõ như lòng bàn tay. Những ai bị gạt sang một bên, những ai có thể dùng, những ai cần tránh, nàng đều biết rành rẽ. Chỉ là hiện tại, những người đó chưa hẳn là lựa chọn tốt nhất cho chức thượng thư, con người mà nàng thầm đánh giá cao lại là vị đại cô nương trong lòng nàng. Năm đó, khi nàng đứng trước cửa cung xử trảm quan viên hộ bộ, kẻ nào phải chết, kẻ nào được tha, nàng đều đã tính kỹ trong lòng. Người hiện còn lại ở hộ bộ, phần lớn đều là những kẻ có chút năng lực nhưng khó bề trọng dụng. Đối với loại người này, tốt nhất là thu về dưới trướng mình. Tiêu Trước ra tay còn sớm hơn cả Thiên Tử. Từ rất nhiều năm trước, nàng đã bí mật thu phục một số người làm tai mắt. Tin tức trong hộ bộ những năm gần đây đều là do bọn họ âm thầm gửi đến. Thiên Tử bây giờ đột nhiên trọng dụng bọn họ, là thật sự nhìn thấy được tài năng, hay là nhờ Yến Vương tạo cơ hội, trong lòng bọn họ tự có tính toán. Được Yến Vương cất nhắc bao năm, ắt hẳn cũng đã để lộ không ít nhược điểm vào tay Yến Vương. Những người này, cho dù có ý đổi lòng chung với Thiên Tử, cũng phải cân nhắc kỹ, rốt cuộc là phản nhanh hơn, hay là đao của Yến Vương rơi xuống trước. Kỳ thực, thì cần không mù, cũng chẳng ai dám thẳng thừng đối đầu với Yến Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị tiểu Yến Vương này đâu phải như năm xưa đại trưởng công chúa hiền lành. Nàng ra tay tàn độc, tâm cơ sâu không lường được. Thiên Tử hiện nay phần nhiều cũng dựa vào Yến Vương phủ, mà cái gọi là thiên tâm khó đoán, nếu đã không đoán được lòng vua, thì những kẻ kia cũng chẳng dại gì làm chuyện dại dột rước họa vào thân. Giống như muối quýt đặt bên cạnh, nhìn thì chỉ là trái cây thường tình, nhưng là ngọt hay chua, chỉ có kẻ nắm được cục diện mới biết rõ. Mà Tiêu Trước chính là người nắm trọn thế cuộc trong tay. Nhìn thì như Thiên Tử chọn Thần Tử, thực ra là Tiêu Trước chọn thay Thiên Tử. Hàn Châu đang trong cơn náo loạn, Thiên Tử tất nhiên không dám đưa tâm phúc ở châu khác vào hộ bộ. Thế nên, cuối cùng hắn chỉ còn cách tiếp nhận người mà Tiêu Trước đưa đến. Tuy vậy, hắn vẫn cố ý thêm một lớp đề phòng, giữ lại chức thượng thư hộ bộ, ngầm muốn tự mình nắm lấy đại quyền hộ bộ. Tân nhiệm hộ bộ thị lang Tần Trung là người của ta. Tiêu Trước như ban cho nàng một liều thuốc an thần. À Lẫm tính cách ra sao, ta là người hiểu rõ nhất. Hộ bộ mỗi ngày đều xử lý chuyện thuế má, trong đó lắm điều khó hiểu, hắn có nghe cũng nghe chẳng được bao lâu. Cái gọi là nắm quyền hộ bộ, theo Tiêu Trước đoán, cùng lắm cũng chỉ duy trì được một tháng mà thôi. Thôi Linh thầm cảm thấy may mắn vì bản thân và Tiêu Trước không đứng về hai bờ chiến tuyến. Lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Huyền Thanh, Tiêu Trước bỗng nghiêm giọng gọi nàng. Thôi Linh quay sang nhìn. Có chuyện gì sao? Người nói xem, thương thế của mẫu thân ta có nghiêm trọng lắm không? Điều duy nhất khiến Tiêu Trước bận lòng chính là mẫu thân. Tin báo từ quân doanh chỉ nói lướt qua một câu, mẫu thân nàng đã đóng quân ở Túc Phương Thành 3 ngày. Suốt 3 ngày nay, nàng đều sai người gửi thư bằng bổ câu cho mẫu thân, nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm. Nói không lo, chỉ là dối mình. Thôi Linh nhẹ giọng an ủi. Hôm qua ta cũng nhờ cữu cữu hỏi thăm người chuyển lương thực, chắc hôm nay sẽ có tin. Người lại nhắc ta nhớ ra rồi. Mắt Tiêu Trước chợt sáng. Bình thường giờ này, người hẳn đã đến phủ thăm tiểu muội ta rồi. Có lẽ là thương hội gặp chuyện gì trì hoãn. Tiêu Trước theo bản năng cảm thấy có điều bất ổn. Ngay lúc ấy, phủ vệ mang theo 2 túi thư bước đến trước tẩm điện. Cung kính bẩm báo. Vương thượng, có tin từ Túc Phương Thành gửi tới. Ngân Thúy, vì vết thương ở lưng vẫn chưa lành, Tiêu Trước không tiện ra ngoài, phủ vệ cũng không dám tự tiện tiến vào. Nghe Thôi Linh gọi, Ngân Thúy mới tiếp nhận thư từ phủ vệ, cúi đầu đưa vào điện. Tiêu Trước đang lo cho mẫu thân, vội vàng cầm một túi thư, mở ra nhìn thấy xưng hô bên ngoài liền sửng sốt, đưa cho Thôi Linh. Huyền Thanh, bức này là gửi cho ngươi. Thôi Linh kinh ngạc, cô sao lại gửi thư cho nàng? Đến khi nàng nhìn rõ nét chữ trên phong thư, càng thêm ngạc nhiên và nghi hoặc, mẫu thân nàng xưa nay vẫn gửi thư qua phủ vệ quận chúa hoặc nhờ cữu cữu chuyển. Lần này sao lại là bồ câu từ phủ Yến Vương mang tới? Mỡ chẳng phải đang ở Sóc Hải Thành sao? Cớ sao lại đến Túc Vương Thành? Tiêu Trước cũng không khỏi nghi hoặc, mẫu thân nàng làm việc luôn chừng mực, nếu không phải tâm phúc, tuyệt đối không dùng đến bồ câu của phủ Yến Vương. Khi Sở Vương còn ở Kinh Kỳ, mẫu thân cũng chưa từng thân thiết với Vương Huynh. Sau này Sở Vương trấn giữ Sở Châu, hai nhà lại càng hiếm khi qua lại. Mẫu thân và mợ, cớ sao bỗng dưng thành minh hữu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trước nhất thời nghĩ mãi không thông. Thôi Linh trong lòng cũng đầy thắc mắc. Nàng hiểu rõ mọi việc trong nhà, chưa từng nghe mẫu thân nhắc đến quan hệ với đại trưởng công chúa. Lần này nàng đi Hàn Châu chỉ là vì phục hồi cứ điểm thương hội, nào ngờ lại đến tận Túc Phương Thành gặp cô. Không nghĩ ra, nàng liền mở thư mẫu thân gửi. Trên thư chỉ có một dòng chữ nhỏ, gặp việc lớn, bàn bạc với Yêu Yêu. Chậc chậc, Huyền Thanh, ngươi lần này phải biết nghe lời đó nha. Tiêu Trước vừa nhìn thấy tám chữ ấy, trong bụng mừng thầm. Tuy chưa rõ vì sao mợ lại tín nhiệm nàng đến thế, nhưng một câu ấy đã đủ khiến nàng vui vẻ. Nếu không phải nét chữ quá quen, Thôi Linh thật sự không tin phong thư ấy là do mẫu thân viết. Nàng nghiêm mặt, mở bức thư còn lại. Mấy ngày qua nàng đã quen với bút tích của cô, mà thư này cũng chỉ có một dòng đơn giản. Gặp việc lớn, bàn bạc với Huyền Thanh, Thôi Linh càng thêm nghi hoặc, đưa thư cho Tiêu Trước. Người cũng phải nghe lời đó. Nghe lời, Tiêu Trước xem xong, đứng sững người tại chỗ hồi lâu. Chuyện này, còn gọi gì là minh hữu nữa? Hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau, đáy mắt đều đong đầy nghi hoặc, việc này thật sự quá kỳ quái. Cô các nàng, mở các nàng, hai người đồng thanh, lúc nhỏ đã quen biết nhau sao? Hỏi ra thì cũng chẳng ích gì, vì hai người đều không biết đáp án. Chỉ đành đợi mẫu thân trở về để hỏi cho rõ ngọn ngành. Vương thượng, Kim lão bản đến thăm Kim tiểu thư, phủ vệ là truyền tin ngoài điện, Tiêu Trước lúc này mới dần ổn định lại. Biết rồi, còn nữa, ngoài cửa có một tiểu ăn mày gửi thư cho vương thượng. Tiêu Trước khẽ nhíu mày. Hôm nay sao toàn chuyện lạ xảy ra thế? Tiểu ăn mày từ đâu đến? Hắn nói đến từ Hàn Châu. Thôi Linh ánh mắt chợt sáng. Mang vào xem cũng không sao. Nói rồi liền ra hiệu cho Ngân Thúy. Ngân Thúy đi ra lấy thư vào. Tiêu Trước lập tức ra lệnh. Trước tiên bắt giữ tiểu ăn mày đó lại. Bổn cung muốn tự thẩm vấn. Tuân lệnh, phủ vệ lui ra. Tiêu Trước mở thư ra. Thấy tám chữ bên trong, sắc mặt chợt trầm xuống. Nàng vo tròn tờ thư lại. Ném mạnh, là đứa nào không có mắt lại dám nói với bổn cung như thế. Thôi Linh đưa tay nhặt lấy thư, trải tờ giấy đã bị vỏ ra, cố nhịn cười. Thế gian này lại có kẻ to gan như vậy, ta thật muốn gặp thử một lần. Nói đoạn, ánh mắt nàng dừng lại nơi dòng ký tên, chữ. Cùi, nàng khẽ lẩm bẩm. Tiêu Trước cũng ghé mắt nhìn, thấy rõ là khoản kia. Việc này rõ ràng là nàng phái người làm, nhưng đối phương lại viết. Địch ta không phân, trong đầu nàng chỉ còn lại một cái tên Tạ Ninh, tên kia hành sự đúng là đặc biệt, chưa từng gặp mặt mà dám viết câu như vậy. Xem ra đòn cảnh cáo của Huyền Diên khi xưa còn chưa đủ nặng, người này vẫn dám múa may dưới mắt nàng. Cảm nhận được sát khí dâng lên quanh Tiêu Trước, Thôi Linh khẽ nói. Bắt tới gặp thử xem, biết đâu lại là người có thể dùng. Lỡ là cái bẫy thì sao, đó không phải việc kẻ trí nên làm, Tiêu Trước vẫn chưa yên tâm. Thôi Linh mỉm cười, sống hay chết chẳng phải chỉ một câu của Tiêu tỷ tỷ thôi sao? Kỳ sự tất hữu yêu, người này đột nhiên quy hàng, ắt hẳn là có nội tình. Vậy mà cũng gọi là quy hàng, Tiêu Trước cười lạnh, Thôi Linh gật đầu, nhẹ giọng, người dám vô lễ với Tiêu tỷ tỷ như thế, trên đời này e là chẳng có mấy ai. Vậy thì tính sao, cô đã căn dặn, gặp việc gì cũng phải thương lượng với ta. Tiêu Trước hừ lạnh một tiếng, giống nhau. Mợ cũng dặn ta như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Linh bất chợt đưa tay đặt nhẹ lên vai Tiêu Trước, ngón tay dịu dàng xoa nhẹ, như trách móc mà cũng như làm nũng, giọng nói khẽ khàng mà ẩn giấu tâm tình. Người không thể nhường ta một lần sao? Tiêu Trước tuy lòng rung động bởi lời ấy, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị. Nếu là một tên mặt trắng tầm thường, cô tuyệt sẽ không lưu lại. Thôi Linh bật cười, nhưng trong nụ cười kia dường như lẫn một tia chua xót mơ hồ, không nói nên lời. Tác giả có lời muốn nói, càng về sau càng rối rắm. Yêu yêu, mẹ có điều mờ ám. Huyền Thanh, mẹ có biến rồi. Chiêu chiêu, em, Doanh Doanh, các ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời đấy. Cách chương.